người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả, Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, mới hệ thống. Thần chi lĩnh vực, tự thân, tự thành một giới, hình thành vĩnh động năng nguyên, bất tử bất diệt. Long thần nghe xong Cao miêu tả, hai mắt phát sáng, hắn hóa thành mini tiểu long tư thái, nằm dạp trên mặt đất, giống như cái kia cổ lão tiền sử thời đại. Cái kia cổ lão thời đại, một vị thần bí vu sư tại đầu gỗ dựng thành tháp cao bên trên hấp thu tinh quang chi lực. Mà hắn, một cái tiểu long, cẩn thận từng ly từng tí núp trong bóng tối học trộm. Nhìn xem long thần kên cái kia mê bộ dáng của ngươi. Không ngừng lắc đầu vẫy đuôi. Cao có một loại mình tại nuôi mèo mèo chó chó cảm giác. Đường đường long thần, trừ gia luận ngoại thủy tổ bên ngoài. Thủy nguyên thế giới đệ nhất cường giả. Đối phương vậy mà cũng có này tấm tiểu xảo bộ dáng khả ái. Cao tập trung ý chí. Vì long thần giảng dài. Cái này mới hệ thống. Từ thần tinh bắt đầu cải biến. Đã từng hệ thống. Thần tinh chỉ là khế ước sao trời. Sao trời bất diệt. Tự thân tuổi thọ gần như vĩnh hằng. Nhưng khế ước sao trời. Hạn chế quá lớn. Nếu như là an tại hiện trạng. Như vậy khế ước sao trời cái này đường xá. Kỳ thật rất không tệ. Dù sao, an tại hiện trạng, một mực ở tại thủy nguyên thế giới. Ngẩng đầu nhìn lên trời, liền có thể nhìn thấy khế ước sao trời. Chí ít, mấy trăm ngàn, mấy triệu trong năm, sao trời sẽ không dập tắt. Nhưng Cao cũng không phải an tại hiện trạng người. Hắn hành trình một mực là sao trời biển cả. Long thần các loại, khẳng định là muốn đi theo Cao bộ pháp. Nếu như xuất phát tinh thần đại hài. Đến không biết tinh vực, nơi đó không có quen thuộc sao trời. Như vậy, khế ước sao trời, liền trở thành một cái cản trở đồ vật. Cho nên, con đường mới, Cao trước hết nhất tư tưởng thời điểm, muốn thỏa mãn hai cái điều kiện. Một cái là cùng thần tinh đồng dạng, có được gần như bất hủ tuổi thọ. Cái thứ hai, cái kia chính là giải quyết nguồn năng lượng vấn đề. Không thể, cái thế giới này sử dụng ma lực. Đến một cái thế giới khác, một cái thế giới khác sử dụng linh lực cái gì? Bọn hắn những này sử dụng ma lực liền phế bỏ. Lấy hai cái này làm cơ sở điểm. Cao nghĩ ra mới hệ thống. Người có nhìn thấy trên trời, thuộc về ta tinh cùng nguyệt. Cao mặt hướng bầu trời. Lúc này long thần cũng nhìn về phía bên kia. Có lẽ là trước kia, hắn kỳ thật liền đã chú ý tới điểm này. Thủy tổ chỗ khế ước sao trời. Cũng không phải là thật sự sao trời, mà là hư ảo, bện đi ra tinh cùng nguyệt như vậy. Ta biểu thị một lần mới hệ thống, chấm ngoặc kép, hợp tác, cho ta mượn một điểm lực lượng. Cao câu nói sau cùng kia, là đối vu sư chi thư nói. Bản thể của hắn tại phía xa mặt trăng, muốn biểu thị, cần phải mượn vu sư chi thư lực lượng. Không có vấn đề, vu sư chi thư lơ lửng tại Cao trên đầu không? Một cỗ gợn sóng truyền ra, lực lượng truyền lại đến bùn đất người nơi đó. Thấy rõ ràng, Cao nói xong, trong tinh không, hắn chỗ khế ước cái kia hư ảo tinh cùng nguyệt. Cái kia trong tinh không treo vô số năm hư giả tinh tinh cùng nguyệt sáng. Trong nháy mắt biến mất. Sau đó, ngôi sao xuất hiện tại Cao bên người. Thần chi lĩnh vực, nương theo lấy Cao quát khẽ. Một cỗ màu đen gợn sóng khuếch tán. Nháy mắt. Long thần có thể cảm giác được, mình lâm vào một loại, cùng loại với kết giới không gian đặc thù bên trong, đen kịt không gian, giống như hư không, dạng, nơi này chỉ có một ngôi sao lẳng lặng hiện ra, sao trời phát ra một cỗ lực hút, Cao cùng long thần bay đến cái ngôi sao kia bên trong. Sao trời, là hư giả, cũng không có cùng trong tinh không những cái kia sao trời đồng dạng. Tới gần. Liền sẽ phát hiện nơi đó từ vô số đặc thù nham thạch tạo thành cái này hư giả sao trời. Tất cả đều từ tinh quang ngưng tụ mà thành. Sau đó, cái này đen kịt trong không gian. Xuất hiện hư giả mặt trăng. Xuất hiện hư giả mặt trời. Mặt trăng vây quanh sao trời vờn quanh. Sao trời vây quanh mặt trời vờn quanh. Bước đầu tiên, cấu trúc thái dương hệ. Cao nói xong, hiện tại trong hư không? Đã có được sao trời, mặt trăng, mặt trời, Bước thứ hai, hóa hư làm thật, từ vô số tinh quang ngưng tụ mà thành sao trời. Lúc này không còn là một cái tản ra tinh quang năng lượng cầu. Những năng lượng kia dần dần ngưng thực, sau đó hóa thành một khỏa tinh cầu. Sông núi, dòng sông, đại lục, hải dương, một cái tinh cầu màu xanh lam hiện ra ở trước mắt. Kế sao trời hóa hư làm thật về sau, mặt trăng, mặt trời, cũng tiếp tục hóa hư làm thật. Bước thứ ba, tinh hệ, thành, một người một dòng, xuất hiện tại viên kiệu ý ngôi sao màu xanh lam bên trên. Chân đạp đại địa, ngóng nhìn bầu trời, lúc này bầu trời, chỉ có mặt trăng cùng mặt trời. Sau đó, từng khỏa điểm sáng, ở trong trời đêm lóng lánh, rất nhanh, khắp trời đầy sao hiện lên. Lĩnh vực hủy bỏ, Long Thần phát hiện mình về tới thủy nguyên thế giới. Ngay tại hắn ngây người thời điểm, lĩnh vực lần nữa triển khai. Lần này không có trực tiếp xuất hiện trong hư không, mà là xuất hiện ở úy ngôi sao màu xanh lam bên trên. Tại ta trong lĩnh vực của thần, ta chính là quy tắc. Cao nói xong, đại địa bên trên đột nhiên vô số hoa tươi xuất hiện. Sau đó vô số hoa tươi cấp tốc héo tàn. Nhất niệm, hoa nở hoa tàn. Long Thần nhìn đến đây, thân thụ rung động. Hắn biết, kỳ thật cái này mới là hoàn chỉnh thần chi lĩnh vực. Trước đó cấu trúc tinh hệ, hóa hư làm thật những này, cũng chỉ là quá trình. Cao đem nó hiện ra, biểu thị cho hắn nhìn thấy. Mà một khi cấu trúc sau khi hoàn thành, trước mắt thần chi lĩnh vực, liền là mới hệ thống một cái tiêu chuẩn. Long Thần vừa định mở miệng nói cái gì, nhưng hắn muốn mở miệng thời điểm, đột nhiên phát hiện mình nói không nên lời. Thanh âm của mình nói ra, phát ra be be thanh âm, đi vào bờ sông. Long Thần thấy được, dê, mình biến thành một con dê. Xem ra, người không muốn làm dê, vậy liền trải nghiệm một cái cá. Chấm ngoặc kép, nương theo lấy Cao lên tiếng. Long Thần phát hiện mình ngã trên mặt đất, khó khăn nhảy, sẽ chết, mình lại bởi vì không có nước mà tử vong. Hắn cố gắng nhảy đến bờ sông. Nhảy vào trong sông, sống lại, bởi vì sống tới mà cao hứng đồng thời. Long Thần nội tâm nổi lên nghi ngờ. Mình, thật biến thành dê, thật biến thành cá, nguyền rủa, vu thuật bên trong biến hình thuật. Long Thần biết, vu thuật có thể đạt tới loại hiệu quả này. Nhưng nếu như đối phương thi triển vu thuật, hắn hẳn phải biết mới đúng. Nhưng mà trên thực tế, Long Thần không có cái gì cảm giác được. Mình liền biến thành dê, biến thành cá, trọng yếu nhất chính là, hắn biến thành dê cùng cá thời điểm, liền cùng phổ thông động vật đồng dạng, mình hết thảy thực lực, tất cả đều biến mất. Cao bùn đất tay nhẹ nhàng huy động, đây là, quy tắc, hắn giải thích, Long Thần biến trở về mini tiểu long, trong lĩnh vực của thần, ta tức quy tắc, nói chuyện hành động pháp theo, Cao nói cho Long Thần. Muốn làm đến trước mắt Cao loại trình độ này, cũng không đơn giản. Nếu như Long Thần có thể cùng Cao đồng dạng, tại mình trong lĩnh vực của thần, nói chuyện hành động pháp theo, như vậy thực lực của đối phương, đã có thể cùng Hy Nhật Bễ Mỹ. Bởi vì, vu sư hệ thống bên trong, Hy Nhật, là quy tắc lĩnh vực. Trước mắt đi hệ thống danh tự, Cao còn không có nghĩ kỹ, chỉ là tư tưởng ba cái cảnh giới, đối ứng thần tinh. Hạo Nguyệt, Hy Nhật, đối ứng thần tinh cảnh giới kia, cần phải làm là cấu trúc thần chi lĩnh vực. Có thần chi lĩnh vực, như vậy trong lĩnh vực tinh hệ hình thành phun trào, nguồn năng lượng sinh sôi không ngừng. Lĩnh vực không phá, mình tuổi thọ lân cận hồ vĩnh sinh. Xuống một bước, đối ứng Hạo Nguyệt, liền là tín ngưỡng lĩnh vực. Đem tín ngưỡng dẫn vào lĩnh vực của mình bên trong, để lĩnh vực của mình trở nên càng thêm chân thực. Một bước này, đã có thể bắt đầu tay chuẩn bị, hóa hư làm thật, dẫn vào vô số tín ngưỡng, đem dưới lòng bàn chân hư ảo sao trời, biến thành thế giới chân chính. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.